Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Kim Tuyệt chi địa. Một ban đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, thành nội lần nữa nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Thiên Hổ Bang một vị đường chủ bị người chém đứt đùi. Hạ thủ là Vũ Bang một vị đường chủ. Tin tức cơ hồ rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Rất nhiều người giật mình không thôi. Tề Vân vừa mới rời giường, A Đại liền dẫn 9 vị huyết ưng đi tới. Chủ động mời tội, nhị gia, thuộc hạ hôm qua nhịn không được xúc động, đả thương Thiên Hổ Bang một người. A Đại khom người nói, Thiên Hổ Bang. Tề Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, bọn hắn chọc giận ngươi rồi. Bọn hắn tối hôm qua tại chúng ta sòng bạc nháo sự, đả thương chúng ta một người. A Đại nói, vậy ngươi đả thương bọn hắn cũng không có gì. Tề Vân bình tĩnh nói, cái này hai ngày để các huynh đệ lưu ý thêm một chút. Thiên Hổ Bang đoán chừng sẽ có động tác khác. Hắn ngày đó bác Thiên Hổ Bang mặt mũi, cái này Thiên Hổ Bang chắc chắn sẽ không như thế chịu đựng. Vũ Bang nói thế nào đều chỉ là xem như ngoại lai bang phái. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Vũ Bang tại nơi này thuận lợi phát triển. Bất quá Tề Vân cũng hoàn toàn không sợ. Cùng lắm thì trực tiếp sờ qua đi. Toàn bộ bóp chết, ta chuẩn bị lập tức ra khỏi thành đi Lý Thanh nơi đó nhìn xem. Ngươi lưu xuống tới tiếp tục xem. Có bất luận kẻ nào dám nháo sự, cho ta động thủ trước. Tuyệt không thể để cho các huynh đệ bị thua thiệt. Tề Vân nói, hắn hôm nay liền chuẩn bị đi Lang Sơn bắt sói. Trước bắt cái 100 đầu sói lại nói, đem những này sói toàn bộ biến thành yêu lang. Vâng, nhị gia. A Đại chắp tay nói, đúng rồi, còn có một chuyện, cho ta tiếp tục thu nạp một chút tuổi trẻ lại trung tâm người. Tề Vân phân phó nói, yên tâm nhị gia. A Đại liên tục gật đầu. Tề Vân phất phất tay, để hắn lui ra. Bỗng nhiên trong lòng lần nữa khẽ động, nói, chờ một chút, ngươi đem Thiên Hổ Bang thượng tầng sở hữu người danh sách cho ta làm tới, ta có tác dụng lớn. A Đại trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu lui ra. Tề Vân tại dùng xong điểm tâm về sau, A Đại đã đem danh sách toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Nhị gia, nơi này chính là bao gồm bọn hắn bang chủ Lục Thiên Sinh ở bên trong tất cả cốt cán. Tổng cộng có 61 người. A Đại nói, 61 người, nhiều như vậy. Tề Vân ánh mắt chớp động, lật ra nhìn thoáng qua. Bang chủ Lục Thiên Sinh, phó bang chủ Mã Nghị, quân sĩ Vương Bác, sau đó trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, tốt. Ngươi đi xuống đi, Tề Vân nói, A Đại khom người lui xuống. Tề Vân mang lên danh sách, đạp lên xe ngựa, cùng từ đường chủ 10 dư tên bang chúng, hướng về ngoài thành chạy tới. Từ đường chủ, nguyên danh Từ Hải, là Vũ Bang lão thành viên. Lúc trước Ngạo Gia trước khi đi đối Vũ Bang tiến hành thu hoạch, hắn cùng Tề Vân đồng dạng, lúc ấy bởi vì không tại, cho nên mới miễn đi một tai. Khoảng thời gian này, Tề Vân khi bang chủ, hắn đối với Tề Vân cũng có chút cung kính. Tề Vân chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa, đem cái này từ đường chủ cũng trọng điểm bồi dưỡng một chút. Trong xe ngựa, Tề Vân nhìn xem trong tay danh sách, danh tự nhiều lắm, không thể tất cả đều viết lên. Tiêu Chảy chi thư hắn được tỉnh lấy chút dùng mới được. Rất nhanh quyết định xuống tới, đem Lục Thiên Sinh, Mã Nghị, Vương Bác, Triệu Ưng, Từ Thiên 10 tên cốt cán danh tự viết tiếp. Đây đều là bang chủ, phó bang chủ, quân sư cùng trưởng lão, là cốt cán bên trong cốt cán. Chỉ cần đem những này người thả lật ra, Thiên Hổ Bang chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Chờ Thiên Hổ Bang diệt vong về sau, hắn liền lập tức tiếp nhận Thiên Hổ Bang. Xoát xoát xoát, rất nhanh, màu đen vở bên trên viết xuống 10 người này danh tự. một tầng thần bí chi lực tán phát ra ngoài. Thiên hổ bang đại đường, Tào Thiếu Vân chờ một đám hổ chảo đường cốt cán, trên mặt đất kêu rên không thôi, trên đùi máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Bang chủ, bang chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Chân của ta, bắp đùi của ta a. Tào Thiếu Vân thê lương rú thảm, đùi phải của hắn bị tươi sống chặt xuống, sau này thực lực cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn còn thế nào cho bang chủ đi theo làm tùy tùng? Từ đó về sau hắn chính là phế nhân a. Thiên hổ bang bang chủ Lục Thiên Sinh sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, nhìn xem trên mặt đất không ngừng kêu rên Tào Thiếu Vân. Đưa bàn tay trực tiếp dùng sức vỗ, hung hăng đập vào trước người trên mặt bàn. Khinh người quá đáng, Lục Thiên Sinh thanh âm rét lạnh, nói, cho ta truyền lệnh, đạp bằng vũ bang, bang chủ, kia vũ bang Tề Vân thực lực không yếu, không thể trực tiếp bột mì dẻo chém giết, không phải dễ dàng bị những bang phái khác ngư ông đắc lợi. Vẫn là phải dùng kế sách, từ bọn hắn sòng bạc, thanh lâu, tiền trang tới tay, dần dần từng bước xâm chiếm bọn hắn những này địa phương. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị những bang phái khác ngư ông đắc lợi. Mặt cười quân sư Vương Bác nói, Lục Thiên Sinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt băng hàn, gật đầu nói, tốt, cứ như vậy làm. Tào đường chủ, chặt đứt ngươi bắp đùi người tên gọi là gì? Gọi A Đại. Tào Thiếu Vân cắn răng nói, A Đại. Lục Thiên Sinh trên mặt hiển hiện tàn nhẫn chi sắc, nói, ta muốn đem hắn tứ chi đều chặt, đặt vạc lớn bên trong ướp, cái này chó đổ vật. Ùng ục ục, vừa dứt lời, bỗng nhiên phần bụng truyền đến từng đợt dị hưởng, trong ruột lăn lộn, đau nhức như đau rào. Hắn trực tiếp che bụng, rên khẽ một tiếng, chuyện gì xảy ra, bụng của mình làm sao lại đau? Phốc phốc phốc, bỗng nhiên, sau lưng chọc lãng dâng trào, không bị khống chế, nơi nào đó miệng cống mở ra, ố vàng chi vật không muốn mặc cuồng tiết ra, xú khí huân thiên, làm cho cả chỗ ngồi toàn bộ nhiễm hoàng, một quần tất cả đều đục ngầu dơ bẩn chi vật. Hắn trực tiếp mộng, ngồi tại vị trí trước không dám tin tưởng đây hết thảy. Trong điện phó bang chủ Mã Nghị, quân sư Vương Bác cũng tất cả đều là như thế. Sắc mặt ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Cái này, đây là kéo, ùng ục ục, rất nhanh, bụng của bọn hắn cũng bắt đầu nháo đằng, quặn đau vô cùng, sau đó sau lưng truyền đến lao nhanh thanh âm, ố vàng chi vật một tiết như chú. Phốc phốc phốc, thiên hổ bang đại đường nháy mắt loạn thành một đống, hôi thối trùng thiên. Truyền đến Lục Thiên Sinh gầm thét thanh âm, ngoài thành, từ đường chủ đánh xe ngựa, một đường hướng về Lang Sơn phương hướng tiến đến, vừa vặn ra khỏi thành không lâu, liền nhìn đến Lý Thanh một đường dục ngựa vọt tới. Suy, Lý Thanh vội vàng ghìm chặt tuấn mã, trên mặt có mấy phần chật vật, nói, từ đường chủ, bang chủ ở đây sao? Thế nào, Lý Thanh? Tề Vân rèm xe vén lên, mở miệng hỏi. Lý Thanh tung người xuống ngựa, cấp tốc chạy tới, chắp tay nói, bang chủ, chỗ kia tinh thiết mỏ tình huống không tầm thường, ở phía dưới thế mà đào ra một cái cổ mộ, đào được rất nhiều vàng bạc, hôm qua ban đêm ta chuẩn bị dẫn người trông coi một đêm, thế nhưng là tại đêm khuya thời điểm, lại có 10 cái huynh đệ trực tiếp nhảy xuống. Buổi sáng hôm nay, lại có mười mấy người nhảy xuống. Tề Vân nhướng mày, nói, mang ta đi nhìn xem. Vâng, nhị gia. Hắn lần nữa lật trên thân ngựa, tại phía trước dẫn đường. Tề Vân ánh mắt chớp động, thế mà đào được một cái cổ mộ. Phía trên vẫn tồn tại tinh thiết mỏ. Các loại, cái này sẽ không là ngũ tuyệt chi địa bên trong kim tuyệt chi địa a. Tại Lý Thanh dẫn đầu hạ, nửa nén hương canh giờ không đến, bọn hắn liền đuổi đến chỗ kia quặng sắt quặng mỏ. Lưu An đám người từng cái sắc mặt trắng bệch, đứng ngồi bất an, nhìn thấy Tề Vân xe ngựa đến về sau, vội vàng tất cả đều đón. Bang chủ ngươi đã đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,